Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, 2, qua đi cắt hình cùng người chơi mới tiếp theo không chờ Thẩm Mộc hỏi lại. Lưu Bác liền đem sự tình trải qua nói ra, chúng ta đều là giáo sư Ngưu võng quản trung tâm học sinh. Giáo sư Ngưu không biết sao ngày đó tâm tình rất kém cỏi. Người đụng vào giáo sư Ngưu họng súng thượng. Giáo sư Ngưu phát hỏa, muốn đem ngươi kéo đi điện giật thất đi học. Hắn, Từ Văn Hạo giúp ngươi nói chuyện, bị giáo sư Ngưu cùng nhau kéo đi điện giật thất. Sau đó không bao lâu, chúng ta liền nghe nói đã xảy ra chuyện. Ngươi cùng Từ Văn Hạo cũng bị đưa hướng bệnh viện. Từ Văn Hạo hắn, nói nơi này, Lưu Bác đôi mắt tựa hồ đỏ. Nhưng hắn thực mau tiếp theo nói, Từ Văn Hạo cứu giúp không có hiệu quả. Hắn đã chết, Thẩm Mộc ngươi còn vẫn luôn ở quan sát chung, tuy rằng không có tử vong, nhưng cũng không có thức tỉnh, nói nơi này, Lưu Bác tự giễu cười cười, kỳ thật cũng chính là một tuần trước sự, Từ Văn Hạo trong nhà có điểm lực lượng, giáo sư Ngưu không có thể áp xuống đi, internet trung tâm tấm màn đen cũng tự nhiên cho hấp thụ ánh sáng. Chúng ta cũng đều ra tới. Lại không nghĩ rằng mới ra tới lại vào cái này cái gì huyền mệnh trò chơi. Đại khái là thiên muốn ta chết đi. Nghe được sự tình chân tướng, Thẩm Mộc trong lòng trăm vị chân tạp, như vậy mất trí nhớ lý do là hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Xem ra ta mất trí nhớ, cùng giáo sư Ngưu quá độ điện giật kích thích thoát không được quan hệ. Thẩm Mộc có chút thất thần tưởng, cũng nhịn không được ở trong lòng phun táo. Này huyền mệnh trò chơi hệ thống là căn cứ cái gì lựa chọn người chơi? Ngay sau đó rút ra sao? Như thế nào liền trọng thương hôn mê người bệnh đều phải trở thành tuyển thủ? Lưu Bác cảm xúc tựa hồ thật không tốt, trong mắt cảm xúc phức tạp nhìn Thẩm Mộc, không biết suy nghĩ cái gì? Thẩm Mộc mơ hồ có thể cảm giác được, này cùng một khác danh người bị hại Từ Văn Hạo có quan hệ. Lược tưởng một chút, mở miệng an ủi Lưu Bác. Lưu Bác, người đừng hoảng hốt, trò chơi quy tắc ta cũng nhìn kỹ, cũng không tính quá nghiêm khắc, đặc biệt là người tốt phương, khó khăn nhỏ lại, hơn nữa cho dù sát thủ phương lấy được thắng lợi, người tốt phương tồn tại giả tựa hồ còn có khác cơ hội, dừng dừng. Thẩm Mộc lại nói, hơn nữa, người cũng có thể cảm giác được đi, cái này cái gọi là huyền mệnh trò chơi. Hẳn là có siêu tự nhiên lực lượng, là Lưu Bác nhưng thật ra trả lời thực mau. Ta thượng một giây còn ở trên phố đi tới, giây tiếp theo liền xuất hiện ở phòng trên giường. Trong đầu nhiều rất nhiều về trò chơi này tin tức, này bằng hiện tại khoa học kỹ thuật là tuyệt đối không có khả năng làm được. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Bác cảm xúc lại ẩn ẩn kích động lên, nguyên lai bọn họ là thanh tỉnh tiến vào trò chơi. Thẩm Mộc bất động thanh sắc tiếp theo nói, cho nên, có lẽ lấy được trò chơi thắng lợi, có khả năng thực hiện hiện thực lực lượng sở không thể thực hiện nguyện vọng. Đương nhiên, này đó đều là suy đoán, cũng có thể chỉ là bình thường trở lại. Thẩm Mộc nói âm chưa lạc, Lưu Bác một quyền nện ở bên cạnh cứng rắn trên cửa sổ. Phát ra trầm trọng tiếng vang, đúng vậy, đối, tiểu thuyết là như thế này nói. Lưu Bác kích động mà thở hổn hển, nhất định là cái dạng này. Người thắng có thể thỏa mãn tâm nguyện, hoặc là lấy được siêu năng lực. Xem Thẩm Mộc ánh mắt cũng thay đổi. Hảo huynh đệ, cảm tạ, Thẩm Mộc cười cười nói. Này không có gì, người bình tĩnh lại chính mình cũng có thể đoán được. Đại khái là ta mất trí nhớ, không có gì vướng bận, cho nên ý nghĩ tương đối rõ ràng đi. Bất quá huyền mệnh trò chơi rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Ta tưởng chỉ có thông qua trận này dự bị tái, mới có tư cách biết. Lưu Bác trong lòng có tưởng niệm. Cảm xúc so vừa rồi khá hơn nhiều. Thấy Thẩm Mộc nhắc tới chính mình mất trí nhớ sự, cảm xúc có chút hạ xuống. Cũng mở miệng an ủi Thẩm Mộc, người cũng đừng quá lo lắng. Đến lúc đó thắng, người có thể hứa nguyện khôi phục chính mình ký ức. Bất quá khôi phục ký ức cũng chưa chắc là, tính, chuyện của ngươi cũng không tới phiên ta làm chủ. Lưu Bác ngôn ngữ gian bất tường, Thẩm Mộc vẫn chưa quá để ý nhiều. Thấy Lưu Bác cảm xúc khá hơn nhiều, Thẩm Mộc lơ đãng chặng hỏi. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi biết ta ở giáo sư Ngưu Võng quản sở ngây người bao lâu sao? Lưu Bác trả lời thực mau. Ngươi là 7 nguyệt tới. Đại khái có 3 tháng đi. Đúng rồi, hiện tại là 2019 năm 11 đầu tháng kia nếu như vậy, Thẩm Mộc hỏi ra trong lòng chân chính nghi. Vấn, ta cũng không phải mới đến giáo sư Ngưu kia, hẳn là đã biết rõ giáo sư Ngưu quy củ, như thế nào đột nhiên làm giáo sư Ngưu hạ như vậy tử thủ. Lưu Bác ánh mắt lóe lóe, tựa hồ có chút không được tự nhiên, thấy Thẩm Mộc thần sắc kiên quyết, tựa hồ cũng cảm thấy về Thẩm Mộc chính mình sự tình. Hay là nên nói ra, mở miệng nói đến, Thẩm Mộc ngươi là đồng tính luyến ái, vừa tới thời điểm cũng bị giáo sư Ngưu giáo dục chữa bệnh quá. Sau lại ngươi, bệnh bị trị hết, giáo sư Ngưu cũng liền không lại nhìn chăm chăm ngươi, lần này không biết vì cái gì, giáo sư Ngưu đột nhiên lại theo dõi ngươi, nói có người ở lừa hắn, làm hắn thực tức giận, làm bộ chính mình bệnh bị trị hết. Kỳ thật, Lưu Bác ngôn ngữ chưa hết, ý tứ lại rất minh bạch, Thẩm Mộc nghe trong lòng rùng mình, sự ra khác thường tất có yêu, Lưu Bác thanh âm thấp đi xuống. Sau đó, hắn, Từ Văn Hạo thế nhưng đứng ra cùng giáo sư Ngưu công khai gọi nhịp. Nói đồng tính luyến ái không phải bệnh, Lưu Bác thanh âm giống cười lại giống khóc. Cái kia ngốc ích, chẳng lẽ hắn có thể phản kháng được giáo sư Ngưu sao? Cuối cùng kết quả Thẩm Mộc đã biết, trong lòng nặng trĩu đè ép một cục đá lớn, Lưu Bác nói âm lại vang lên, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ngươi cùng Từ Văn Hạo căn bản là không thân, Từ Văn Hạo là ta bạn cùng phòng, hắn là cái sắt thép thẳng nam, đứng ra thuần túy là trong lòng tinh thần trọng nghĩa tác quái. Hắn chính là người như vậy, ở giáo sư Ngưu nơi đó ngây người một tháng, nội tâm một chút đều không có biến. Ta vốn dĩ cho rằng, ta đã sớm hẳn là, Lưu Bác thanh âm càng ngày càng thấp, thẳng đến nhẹ như lẩm bẩm ngữ, thấp không thể nghe thấy, Từ Văn Hạo là thẳng nam, vậy còn ngươi, Thẩm Mộc trong lòng có chút minh bạch, nhưng không có hỏi nhiều, thấy Thẩm Mộc tựa hồ phản ứng không lớn, Lưu Bác ngược lại có chút chần chờ, ngươi không có gì muốn hỏi sao, Thẩm Mộc lắc đầu, mặc kệ xuất phát từ cái gì. Ta đều thực cảm tạ Từ Văn Hạo nguyện ý giúp ta. Cùng làm tính luyến cái này đoàn thể nói chuyện, ở giáo sư Ngưu hạ công nhiên phản chuyên quyền. Quản chế hạ kháng giáo sư Ngưu là không lý trí, trừ bỏ đã chịu thân thể tra tấn sẽ không có tốt kết quả. Nhưng nếu bởi vì sợ hãi tra tấn, cái gì đều có thể thỏa hiệp, kia cho dù tồn tại đi ra ngoài, cuối cùng cho dù không phải cái xác không hồn. Chỉ sợ cũng cả đời đều lại khó nhắc tới nội tâm dũng khí. Nhưng chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới giáo sư Ngưu xuống tay thất hành. Phản kháng kịch liệt Từ Văn Hạo bị điện giật đến chết. Thân hoạn bệnh nặng Thẩm Mộc cũng trọng thương hôn mê. Giáo sư Ngưu rơi đài. Mặt khác học sinh chạy ra sinh thiên. Thẩm Mộc trả lời làm Lưu Bác biểu tình càng thêm rối rắm. Mấy phen muốn nói lại thôi sau vẫn là mở miệng hỏi. Ngoặc kép, ngươi, đối chính mình là đồng tính luyến ái sự liền không có cái gì ý tưởng sao? Không có a Thẩm Mộc trả lời dứt khoát, thấy Lưu Bác biểu tình càng phức tạp, Thẩm Mộc nghĩ nghĩ bổ sung nói. Xu hướng giới tính loại sự tình này là trời sinh đi. Là chính là, không phải chính là không phải, cũng không có gì hảo dối giá mơ siêu, xem Lưu Bác lông mày còn gấp gáp. Thẩm Mộc vỗ vỗ Lưu Bác bả vai. Hảo, hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm mơ siêu ngươi có hay không nghĩ tới. 12 danh người chơi, ngươi cùng ta đều là giáo sư Ngưu Võng quản sở ra tới. Kia dư lại 10 danh người chơi có thể hay không cũng là giáo sư Ngưu học viên. Có khả năng, Lưu Bác cả người chấn động. Đi, chúng ta xuống lầu nhìn xem. Đúng rồi. Lưu Bác xuống lầu trên đường, Thẩm Mộc nói, cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện quá khứ, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện, ta mất trí nhớ sự tình, có thể hay không không cần cùng những người khác nhắc tới. Thành, Lưu Bác đáp ứng thực mau, cũng không hỏi nhiều, Thẩm Mộc cùng Lưu Bác Phòng đều ở hai lâu. Hai lâu tổng cộng có 4 cái phòng, một cái nhà ăn, Thẩm Mộc phòng ở thang lầu bên, cũng chính là hai lâu nhất dựa ngoại một gian. Lưu Bác phòng dựa gần Thẩm Mộc, mỗi cái phòng thượng có màu bạc biển số nhà hào, còn có 2 gian phòng, phân biệt là dựa gần Lưu Bác 11 hào cùng dựa gần nhà ăn 10 hào. Qua nhà ăn chính là hai lâu một cái khác cuối, cũng có đi thông trên lầu cùng dưới lầu thang lầu. Đơn giản hiểu biết toàn bộ kết cấu, Thẩm Mộc cùng Lưu Bác từ nhà ăn bên cạnh hành lang xuống lầu đi vào lầu 1. Cũng chính là quy tắc trò chơi chung nhắc tới trò chơi đại sảnh. Trò chơi đại sảnh nhạc dạo là màu trắng, ánh đèn lại là so ấm màu vàng, cho người ta một loại áp lực cảm giác. Đại sảnh trung ương có một cái vòng tròn lớn bàn, 12 cái ghế tròn. Mỗi cái vị trí ở trên bàn đều có một cái rõ ràng màu bạc con số phù khắc. Con số tản ra nhu hòa ngân quang, tựa hồ là ám chỉ người chơi này tồn tại trạng thái. Đại sảnh bốn phía có 2 cái mềm mại đại sofa. Quả nhiên đã có người chơi tới trước, trong đại sảnh đã có 5 cá nhân, xem tuổi đều tương đối tuổi trẻ, 3 nam 2 nữ, một cái chát đoàn đuôi ngựa. Còn ăn mặc trường học chế phục thiếu nữ, tựa hồ là cao trung sinh, một cái khác nữ hài năng màu nâu quá vai tóc quăn. Có chút câu nệ bộ dáng, tựa hồ là cái sinh viên, một người cao lớn cường tráng nam sinh, nhìn thân thể tố chất thực hảo, lớn lên rất xoái, một cái đứng ở chế phục thiếu nữ bên người nam sinh. Hai người tựa hồ quan hệ tương đối thân mật, còn có một thanh niên lớn tuổi một ít. Nhìn 30 tuổi tả hữu bộ dáng, tựa hồ đã công tác, nhìn thấy thân Lưu hai người đi vào, 5 người đồng thời dừng nói chuyện với nhau, đánh giá tân tiến vào hai người, ánh mắt ở bọn họ mặt cùng ngực bài thượng dừng lại một lát. Cao lớn cường tráng nam sinh dẫn đầu tỏ vẻ hoan nghênh. Các ngươi hảo, ta là 4 hào tuyển thủ, Dương Cách 4 hào, cùng ta lên tiếng trình tự là dựa gần. Thẩm Mộc phá lệ lưu ý một chút Dương Cách, lại vừa lúc cùng Dương Cách ánh mắt đối thượng, đối phương tầm mắt đảo qua Thẩm Mộc trước ngực ba. Tiếp theo giới thiệu những người khác, đây là Khương Su Di, Xê Thị Công Thương Đại học Tiểu học muội, ngươi, các ngươi hảo, hai hào Khương Su Di khẩn trương chào hỏi, hốc mắt còn có chút đỏ lên, đây là Trương Tế đại ca thanh niên Trương Tế gật gật đầu. Khai tạc gà cửa hàng. Bên cạnh ta thức phụ nhi khai tiệm trà sữa. Buổi tối có đôi khi sẽ có người tới chơi bàn du. Trời tối thỉnh nhắm mắt ta cũng chơi đùa mấy cái. Không thể tưởng được có một ngày sẽ tiến vào chân nhân bản trời tối thỉnh nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Ở trên sofa đoàn đuôi ngựa thiếu nữ đứng lên, tự giới thiệu đến, ta kêu Lý Phong Mai. 17 tuổi, cao nhị, đây là ca ca ta Lý Tuyết Tùng. So với ta đại 5 tuổi, nàng mỉm cười đem đầu chuyển hướng bên người đứng nam sinh. Nói tiếp, trời tối thỉnh nhắm mắt cũng cùng bạn cùng phòng chơi đùa. Hy vọng chúng ta đều có thể bắt được người tốt bài. Cùng nhau lấy được thắng lợi sống sót. Lý Phong Mai tự tin khí chẳng làm trong sân không khí cũng thoáng sinh động. Dương Cách thưởng thức nhìn Lý Phong Mai liếc mắt một cái. Gật đầu đồng ý. Đúng vậy, người tốt phương thắng lợi, 9 cá nhân liền có hy vọng sống sót, hy vọng chúng ta đều có thể bắt được người tốt thân phận bài. Khương Su Di cũng không có bị không khí kéo, cảm xúc so vừa rồi còn muốn hạ xuống một ít, chính là, nếu là chiều đến sát thủ, cơ bản không phải chết chắc rồi sao, liền tính chiều đến người tốt. Quy tắc trò chơi cũng không nhất định chính là chúng ta trước kia chơi cái loại này à. Ngoà kép, hơn nữa liền tính là, ta cũng căn bản sẽ không chơi. Khương Su Di thấp giọng suýt niệm mơ siêu, không có việc gì, ngược lại là tuổi nhỏ lại Lý Phong. Mai vỗ vỗ bên người Khương Su Di bối, từ trước mắt tới xem, là chúng ta thường chơi cái loại này trời tối thỉnh nhắm mắt khả năng tính rất lớn. Liền tính không phải, thực mau cũng sẽ biết quy tắc trò chơi. Đừng cho chính mình áp lực lớn như vậy. Đúng vậy, Thẩm Mộc cũng tiếp lời nói. Nhìn cái bộ dáng, liền tính quy tắc có biến, cũng là cái logic lên tiếng trò chơi. Hơn nữa quy tắc cũng nói, không thể tiến hành bạo lực nhân thân công kích, không cần quá sợ hãi, ổn định cảm xúc mới có thể thắng cảm. Cảm ơn, Khương Su Di bất an nhìn lên tiếng dùng vòng tròn lớn bàn. Tựa hồ được đến an ủi, cũng tựa hồ càng sợ hãi. Tiếp theo Thẩm Mộc cùng Lưu Bác cũng giới thiệu chính mình. Nói là bình thường sinh viên, lúc này Lý Tuyết Tùng nhìn biểu, nói đến, đã 5:50, ly chúng ta tiến vào đã 50 phút, những người khác còn không có lại đây, chúng ta có phải hay không đi tìm xem bọn họ, nào có dễ dàng như vậy tiếp thu. Khương Su Di không cam lòng nói, ngữ khí lại không cường ngạnh. Có lẽ có người vô pháp tiếp thu chính mình bị tuyển nhập huyền mệnh trò chơi. Nhưng huyền mệnh trò chơi bày ra siêu hiện thực lực lượng lại làm người vô pháp nghi ngờ nó lực. Lượng cùng quy tắc, các ngươi nói, chúng ta là thân thể trực tiếp tiến vào cái này không gian. Vẫn là trong hiện thực thân thể vẫn như cũ lưu tại hiện thực đâu. Lý Phong Mai như suy tư gì nói. Lý Tuyết Tùng vỗ muội muội bả vai. Lắc đầu nói. Hiện tại chúng ta biết đến tin tức còn quá ít, mặc kệ thế nào, trước thông qua trận này cái gọi là dự bị tái đi. Mọi người đang nói, cửa lại vang lên tân tiếng bước chân. Hết chương.